Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416: Ta muốn tìm tới ngươi. 19. Chương 417: Ta muốn tìm tới ngươi. 19. Trời còn chưa có sáng rõ, Đinh Trúc liền nghe ra đến bên ngoài có người tiếng gõ cửa. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nhất định là Hà Trường Sinh tới. Cũng may nàng đêm qua liền đem mình đồ vật thu thập xong, thế là đáp ứng liền theo đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Hà Trường Sinh. Hắn đứng ở nơi đó, đầu tiên là duỗi cổ hướng phía trong phòng nhìn một chút, nói: Cái kia ai, hôm qua tới sao? Hắn hỏi chính là Lâm Đại Thiếu. Nhưng là nhìn ra được hắn tương đương kiêng kỵ chính miệng nói ra tên Lâm Đại Thiếu. Cũng may Đinh Trúc cũng không nghĩ đối với chuyện như thế này cùng hắn so đo. Chỉ là lắc đầu, không có, hắn không đến. Nói xong rồi muốn tìm Trần Kim Linh. Làm sao mỗi ngày tới là như thế này nha? Hà Trường Sinh tâm để xuống, gật gật đầu, nhìn ra được. Đinh Trúc đáp án an ủi đến hắn: Trường Sinh thúc, ngươi làm sao như vậy, quan tâm Lâm Đại Thiếu tới hay không nha? Đinh Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hà Trường Sinh. Mặc dù nàng hiện tại cũng không tính đi dò xét Hà Trường Sinh bí mật, nhưng là thỉnh thoảng đùa hắn một chút, nhìn hắn trở mặt cũng là phi thường có ý tứ một sự kiện. Quả nhiên, Hà Trường Sinh đang nghe Lâm Đại Thiếu ba chữ thời điểm, hầu như đều muốn từ hiện tại địa phương nhảy dựng lên. Hắn nhìn hai bên một chút, cuối cùng mới phát hiện chuyện này bất quá là Đinh Trúc thuận miệng nói một chút trò đùa. Thế là thật dài thở ra một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trúc một chút: Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói cái này làm gì? Ta đây không phải lo lắng ngươi mà. Hà Trường Sinh hiển nhiên cũng không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Chỉ là cau mày: Ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, làm xong liền đi. Chuyến thứ nhất xem một hồi liền đến, nếu là muốn đi, đương nhiên là đi được càng chạy càng tốt. Cho nên Đinh Trúc cũng không tiếp tục cùng Hà Trường Sinh đòn khiêng bên trên, quay người khóa cửa liền theo Hà Trường Sinh đi. Cái khác người bước nhanh đi ở trong thôn đường lát đá bên trên, vang lên một mảnh đá lẻ xẹt đạp thanh âm, ở yên tĩnh giống như là chết rồi đồng dạng trong thôn, lộ ra đặc biệt chói tai cùng không thoải mái. Trong thôn ẩm ướt cảm giác cởi sạch một chút. Đinh Trúc không biết có phải hay không là bởi vì Lâm Đại Thiếu cho mình thời gian một tháng, còn là bởi vì chính mình đã thành thói quen cái này trong thôn tùy thời đều là ướt sũng cảm giác. Dĩ nhiên cũng đối với ẩm ướt cảm giác thoái hóa. Cái này người trong thôn còn muốn lúc nào mới trở về đâu? Đinh Trúc nhìn xem khắp thôn trồng rỗng phòng ở, mặc dù cũng không cảm thấy kinh khủng, nhưng là từ trên tâm lý vẫn có một loại phi thường tịch liêu cảm giác. Trời tối ngày mai liền trở lại, Hà Trường Sinh đi ở Đinh Trúc phía trước. Bất quá lúc nói chuyện cước bộ của hắn sẽ hơi chậm lại. Liền hai kẻ như vậy vừa nói không có ý nghĩa gì đối thoại, một bên hướng phía ngoại trừ ven đường đi đến. Ở trong màn đêm đợi không có bao nhiêu một hồi, quả nhiên đã nhìn thấy một cỗ xe công cộng bắn tới. Kia 10 phần cổ phác tạo hình để Đinh Trúc nhịn không được nhớ tới từng tại ban đêm nhìn qua một chuyện cười. Chính là nói, nếu như ở ven đường nhìn thấy loại xe này tự nghìn vạn lần không thể lên. Bởi vì Đinh Trúc cũng không để ý, bởi vì nàng đã thật sự gặp qua quỷ, liền xem như ở gặp phải một cái cũng không có thiết a, cùng lắm thì từ trong làng đến thị lý diện khoảng cách ngược lại là thật không có bao xa. Bất quá, chính là cái này đường cái thực sự không hề tốt đẹp gì. Cùng cao tốc là không so được, coi như cùng chỉnh đốn vuông vức rôm đường cái cũng có chút chênh lệch. Trên đường đi mấp mô điên đến Đinh Trúc chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Thật vất vả xuống xe, Hà Trường Sinh liền ngồi xổm ở ven đường oa oa nôn một trận. Đinh Trúc trên thân là không có tiền, cho nên dọc theo con đường này ẩm thực cùng dừng chân toàn bộ đều muốn Hà Trường Sinh bỏ ra. Hắn đương nhiên sẽ không là một cái hào phóng, đừng nói là ăn cái gì bún gạo mì sợi, liền ngay cả ở ven đường bên trên ổ lấy ăn một bát cháo loãng đãi ngộ đều không có. Chỉ là từ trong bọc sách của hắn mặt móc ra một cái lớn chừng bàn tay bánh cao lương đưa cho Đinh Trúc, ăn đi, ta đi cấp muốn hai chén nước, mặt không thay đổi nhìn xem trên tay bánh cao lương. Đinh Trúc bắt đầu hoài niệm lên Đức Mộc Thím trong nhà gà đất canh. Sớm biết ngày hôm nay có thể như vậy, nàng hôm qua hẳn là lại nhiều ăn một chút. Hà Trường Sinh chạm thứ nhất là đi tìm cấp trên của hắn. Cụ thể làm gì Đinh Trúc không biết, đứng trong hành lang nghe Hà Trường Sinh trong phòng làm việc nịnh nọt cười. Chỉ cảm thấy làm nông thôn thôn nhỏ dài cũng không phải đặc biệt dễ dàng a. Muốn không thế nào có thể nói Hà Trường Sinh là cái có thể làm thôn trưởng đâu. Khi hắn từ trong văn phòng lúc đi ra, trong tay lại nhưng đã cầm một phong thư giới thiệu, có thể ở thị nhà khách bên trong miễn phí mở hai cái gian phòng. Quả thực không thể càng bổng. Đinh Trúc hỏi, Trường Sinh thúc, ngươi là sáng mai trở về sao? Hà Trường Sinh lại lắc đầu, không phải, ta phải bồi ngươi tìm tới Trần Kim Linh mới có thể trở về. Sách. Đinh Trúc bên miệng nhếch lên một cái nụ cười dịu cợt. Vô lợi không dậy sớm. Hà Trường Sinh cái này lòng có sở cầu cũng hơi bị quá mức tại rõ ràng. Căn cứ Đức Mộc Thím cho ra đến tin tức, hai người trực tiếp đem mục tiêu chỗ ổn định ở trường học. Hiện ở thời điểm này, tuyệt đại bộ phận cái tuổi này người trẻ tuổi đều đã một lần nữa về tới trường học đi. Chỉ có đi trường học bên trong tìm người mới tập trung nhất thuận tiện. Ở trong thành phố to to nhỏ nhỏ trường học tổng cộng có 12 tòa. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hai người liền ngồi chờ ở cái này 12 tòa trường học bên cạnh. Mặc dù không thể nói đem tất cả học sinh đều lật ra toàn bộ, cũng đều lật ra 8-9 phần 10. Mỗi khi tan học lúc đi học, Hà Trường Sinh liền duỗi cổ ở cái này thật dài trong đám người chăm chú nhìn, hy vọng tìm tới trên cổ có cái màu đỏ vân tay bớt nữ nhân. Chỉ tiếc con mắt đều muốn trừng ra bệnh đục thủy tinh thể, vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào. Hà Trường Sinh oán hận giao lấy trong tay màn thầu. Không biết có phải hay không là đối Đinh Trúc nói chuyện, vẫn là tự quyết định. Hắn biểu thị sáng mai muốn đi Vương Kiến Hồng bọn hắn trường học đi xem một chút. Nếu như còn tìm không thấy, hắn liền muốn đi từng cái nhà máy phụ cận đi tìm Money. Đinh Trúc gật đầu, biểu lộ ngươi nói đúng, ta đi theo ngươi hộn. Kỳ thật sớm ở tiến vào thành thị bên trong ngày đầu tiên, nàng liền định đi Vương Kiến Hồng. Bởi vì dựa theo loại này cố sự nước tiểu tính, cái này Trần Kim Linh hiện tại xuất hiện địa phương khẳng định là cùng trong thôn này người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà có thể cùng trong thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ người và địa phương, trừ Vương Kiến Hồng trường học bên ngoài còn có thể có chỗ nào? Nhưng là nàng không có càng Hà Trường Sinh nói. Đương nhiên, một phương diện nhìn xem Hà Trường Sinh như thế sốt ruột là Đinh Trúc niềm vui nhỏ một trong. Trong thành phố nhà khách ở rất dễ chịu cũng có một chút như vậy nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, nàng cần muốn nơi này, nàng cần phải biết, Lâm đại thiếu phạm vi thế lực đến cùng ở chỗ nào? Thị Lý Diện hiển nhiên không phải Lâm đại thiếu có thể đạt tới địa phương. Trên thực tế chỉ cần ra làng đại khái 10 cây số về sau, Đinh Trúc cũng cảm giác được loại kia ẩm ướt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Phảng phất như là lập tức xuyên qua rồi một lớp bình phong. Hết chương.